đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai đến thầm thì, dựa vào lý trí nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai, bản thân chẳng nhìn lại, bất chấp sai trái. Ai, ai, ai, ai. Em thật tâm quá nhiều mà anh đâu một lần hiểu, ngỡ sẽ được thương yêu sẽ chia những điều em còn thiếu. Đâu ai cần anh hứa một vài câu hứa không làm được, để lại muốn ngàn vết xước đằng sau mọi chuyện ai lường trước. Dần lối đắm say em đây sau người đâu rồi, trăm ngàn câu nói ân tình gian dối có mấy hết yêu vẫn xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà, tình giấc vương vấn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần thế thái mê mang, mình quay bước ngỡ ngàng thêm một cuộc tình bớt sang trang. Tìm đâu riêng em một chân vinh hằng, đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn hôm cay đắng. Nước mắt tâm sâu khóc cho người từng làm em hạnh phúc, heo hắt trong ngóng thầm chỉ để xa rời nhau kèm lời chúc. Tìm đâu